Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 219, CMN thiểu năng trí tuệ. Theo băng linh chỗ đó, Tần Sương rốt cuộc biết đoạt mệnh cảnh đến tiếp sau cảnh giới. Lấy đoạt mệnh cảnh bắt đầu, phân biệt là thông huyền cảnh, tạo hóa cảnh, quy nhất cảnh, như ý cảnh cùng phá toái cảnh, như đoạt mệnh cảnh một dạng. Phía sau mỗi cái cảnh giới đều chia làm 9 tầng. Tần Sương coi là rất mạnh huyền cảnh, cũng bất quá là đoạt mệnh cảnh cảnh giới tiếp theo mà thôi. Cái kia ngươi khi đó là cảnh giới gì? Nghe băng linh giảng thuật, Tần Sương có chút vẫn chưa thỏa mãn mà hỏi thăm. Miễn cưỡng đạt tới quy nhất đỉnh phong, vốn cho rằng đại chiến sau khi kết thúc liền có thể trùng kích như ý cảnh. Lại không nghĩ, đúng là hội rơi xuống đến nông nỗi này. Quy nhất đỉnh phong, Tần Sương bỗng cảm giác da đầu tê dại. Tại sau khi biết tục cảnh giới về sau, hắn vốn cho rằng băng linh loại này băng loan tối đa cũng thì tạo hóa cảnh. Lại không nghĩ, đối phương đúng là quy nhất cảnh đỉnh phong cấp cường giả. Liền băng linh đều là quy nhất cảnh đỉnh phong cường giả. Cái kia lôi tông chẳng phải là như ý cảnh. Thanh châu đệ nhất cường giả thanh sử, chẳng phải là càng mạnh. Một cỗ áp lực trước đó chưa từng có nhất thời đặt ở Tần Sương trên thân. Liền lôi tông, thanh sử cái kia nhóm cường giả tham dự nhân ma đại chiến đều chỉ có thể đem vực ngoại ma tộc đánh lui, không cách nào diệt tận ma tộc. Cái kia ma tộc thực lực, chẳng phải là so chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn cường hoành hơn rất nhiều. Áp lực này, không nhỏ a. Tần Sương ra sức lắc lắc đầu. Không biết phía sau cảnh giới còn tốt. Có thể khi biết được đằng sau còn có nhiều như vậy cảnh giới lúc, hắn nhất thời bày ra chính mình chút tu vi ấy, tựa hồ tại cường giả chân chính trước mặt cũng không đáng giá nhắc tới. Áp lực, tiểu tử, cho dù ma tộc đánh tới, người cũng chớ suy nghĩ quá nhiều. Lấy ngươi dạng này đoạt mệnh cảnh võ giả, tham chiến cũng nhiều nhất chạm đến một số xa xôi khu vực chiến sự, căn bản là không có cách tham dự chiến trường chính. Băng linh đạm mạc tiếng nói trong nháy mắt, đem Tần Sương trên đỉnh đầu áp lực đánh nát, có chút ít đùa cợt nói. Ách, nói cũng đúng, dù sao lão tử hiện tại vẫn yếu như thế, cho dù là đánh tới, cũng có mạnh hơn người đỉnh lấy. Không đúng, sự kiện này thế nhưng là quan hệ đến người nhà của ta, bằng hữu cùng người yêu, sao có thể nghĩ như vậy chứ? Ta có hệ thống nơi tay. Lại không phải là không thể bước vào cái kia phá toái cảnh. Lão tử hiện tại thì như vậy đồi phế, còn lấy cái gì bảo hộ người nhà? Vừa nghĩ tới nghịch thiên hệ thống, Tần Sương liền không nhịn được âm thầm mừng thầm, tự tin bạo dạp nói. Cái kia chưa chắc đã nói được, ta thiên phú dị bẩm, nói không chừng chờ ta tu luyện tới phá toái cảnh, liền đi bưng cái kia ma tộc xào huyệt đâu. CMN thiểu năng trí tuệ. Đối với Tần Sương tự tin, băng linh chỉ có thể khinh bỉ. Cứ việc dưới cái nhìn của nàng, tiểu tử này thiên phú hoàn toàn chính xác khác hẳn với thường nhân, mà lại người mang trọng bảo, nhưng muốn tu luyện đến phá toái cảnh, khó như lên trời. Nhanh, bắt hắn lại. Ta vài ngày trước mới nhìn đến hắn cùng tiểu tử kia là cùng nhau. Còn chưa vào thành, Tần Sương liền nghe được một đạo quát chói tai âm thanh. Chợt liền nhìn thấy đếm đạo lưu quang sông lên trời không. Một người vội vã hướng lấy chính mình này phương bay tới. Làm người kia nhìn đến Tần Sương lúc, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đúng là hướng lên sắc bén thế công. Bất quá, người này tu vi không tính quá mạnh, chỉ có đoạt mệnh nhất trọng thực lực. Mạnh hơn thế công, trước thực lực tuyệt đối, vẫn như cũ như con kiến hôi nhỏ bé. Ta nói huynh đệ, chúng ta chưa từng gặp mặt, ngươi thì đối với ta ra sát chiêu. Ta mấy ngày nay vừa vặn ăn chay. Không phải vậy chỉ bằng ngươi vừa mới công kích, cũng đủ để phán tử hình ngươi. Chỉ thấy Tần Sương cong ngón búng ra. Một cỗ cuồng bạo sắc bén chỉ phong đột nhiên bao phủ mà ra. Lướt về phía đối phương. Cái sau thế công trong nháy mắt bị chỉ phong đánh tan. Đầu vai càng là bị thương. Kém chút ngã nhào một cái theo trời nện xuống. Ngươi, chấm ngoặc kép. người kia gặp cái này bọc lấy áo choàng người đúng là mạnh như thế. Nhất thời sắc mặt đại biến, định cải biến phương hướng chạy trốn. Không khéo, người đứng phía sau cũng đuổi đi theo. Hai mặt bao bọc chi thế, người kia quyết định thật nhanh, cầm trong tay giới chỉ ném cho Tần Sương. Chợt hô lớn, huynh đệ, mau dẫn lấy đồ vật đi. Mẹ nó, tốt một cái kẻ gây tai họa a. Tiếp nhận giới chỉ, Tần Sương vui cười cười một tiếng. Trong giới chỉ không có cái gì. Gia hỏa này là đem mình làm tố tấm mộc, muốn đến một chiêu kẻ gây tai họa. Chính mình thì chỉ lo thân mình. Tên kia cùng hắn là cùng một bọn. Đồ vật ở trên người hắn. Nhanh, bắt lấy hắn. Mọi người thấy thế, nhất thời chen chúc mà lên. Đều là coi là cái kia đứng ở hư không người áo đen là cùng lúc đầu nam tử cùng một bọn. Ào ào kêu gào nói. Thật sự là tai họa bất ngờ a. Người mẹ nó chó. Ngày, chạy đi đâu? Tần Sương cười nhạt một tiếng. Ánh mắt lướt về phía cái kia đang từ phương hướng ngược chạy trốn nam tử. Mũi chân hắn hư điểm. Thân hình bỗng nhiên trên không trung biến mất. Một giây sau, hắn đã ngăn tại chạy trốn nam tử trước người. Một tay lấy đối phương cái cổ chế trụ. Lãnh mâu tràn ngập từng tia hàn quang. Lạnh giọng quát nói. Người cái tên này, ngược lại là chạy rất nhanh. T. Trên bầu trời mọi người nhìn thấy một màn này. Ào ào hít sâu một hơi. Người áo đen kia mới vừa rồi là cái gì độ? Mà lại, mày may cảm giác không thấy nửa điểm tu vi của đối phương ba động. Có thể làm được điểm này. Chỉ có thể nói rõ. Người áo đen kia tu vi. So với bọn hắn hiếu thắng rất nhiều. Ý tưởng có chút cứng rắn. Nhanh đi gọi đại nhân. Là, khụ khụ. Bị Tần Sương chế trụ cái cổ nam tử sắc mặt đỏ lên. Hắn mặt lộ vẻ hoảng sợ. Lúc này hắn mới hiểu được. Vừa mới chính mình đến tột cùng trêu chọc dạng gì một nhân vật. Nói, bọn họ vì cái gì truy ngươi. Tần Sương lãnh đạm nhìn qua trước người người. Đến mức nơi xa đám kia âm thầm đem chính mình bao vây lại người. Hắn thì là không nhìn. Những người này. Thực lực mạnh nhất cũng bất quá mới đoạt mệnh nhị trọng. Giải quyết bọn họ, chỉ cần một chiêu là đủ. Ta, chấm ngoặc kép, người kia bị chế trụ cổ. Nói chuyện đều có chút không lớn lưu loát. Ấp úng nửa ngày cũng không có nhảy ra cái dám tới. Hả, thật sự là không có ý tứ. Quên ngươi chịu không được cỗ lực lượng này. Hiện tại, nói đi, Tần Sương phảng phất là bừng tỉnh đại ngộ giống như. Đem chế trụ tay của nam tử trưởng buông ra, để khả năng bình thường đứng tại trước mặt của mình, không chút nào sợ đối phương thừa cơ chạy đi. Ta đồng bạn bởi vì một chút chuyện nhỏ bị tòa thành trì này bên trong cái nào đó đại nhân vật truy sát, bởi vì ta lúc trước cùng hắn tổ đội bị trong thành người thấy qua, dẫn đến ta cũng bị người hết sức tìm tòi. Việc nhỏ, ta nhìn chưa hẳn a. Nhìn những người kia thần sắc, ngươi tựa hồ cầm bọn họ cái nào đó trọng yếu đồ vật đi. Mới vừa rồi còn muốn vu oan ta. Hiện tại còn dám không thành thật. Tin hay không lão tử hiện tại liền đem ngươi phế đi. Tần Sương ánh mắt lóe ra một vệt hàn quang. Lạnh lẽo cùng cực. Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mặt nam tử. Lạnh giọng trách mắng. Ta nói. Là một đạo mật lệnh. Nghe nói là đã từng ở khu vực này nào đó cái tông môn mật lệnh. Ta cùng tên kia cũng chỉ là tổ đội. Căn bản cũng không biết hắn chả ẩn giấu như thế đạo mật lệnh. Nếu là biết, ta đã sớm chính mình độc thôn. Mật lệnh, phiến địa vực này nào đó cái tông môn. Không giống nhau. Tần Sương tiếp tục hỏi. Một đạo thanh âm đầy truyền cảm đột nhiên truyền tới. Phá vỡ Tần Sương tra hỏi. Vị bằng hữu này. Người này đồng bạn cướp đồ của ta, còn mời cho chút thể diện, đem hắn giao cho ta. Tần Sương quay đầu, nhìn lấy người tới, nhiều hứng thú nói ra, nể mặt ngươi, ngươi có lớn như vậy mặt sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.